Chương 285, nữ đại mười thất biến. Cập kê chi linh. Liên Hải Dương bá chủ đều muốn dùng đến điệu tinh tộc viễn cổ cấp vụ tàu sao? Xem ra lần này điệu tinh hành trình, không đi không thể. Diệp Thần bắt đầu tinh luyện Hải Dương bá chủ. Từ 20 tinh luyện đến 30, bởi vì là tàu chiến đấu, mỗi tinh luyện một lần, cần tiêu hao huyễn linh thạch 10.000 miếng. Các lộ ủy chưa đem Hải Dương bá chủ tinh luyện hết, Diệp Thần trong túi đeo lưng huyễn linh thạch trực tiếp tiêu hao phân nửa. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 10.000, thành công đem Hải Dương bá chủ tinh luyện, đến 30.000 một chút người này thuộc tính. Hải Dương bá chủ tinh luyện 30 đẳng cấp, hoàn mỹ cấp tàu chiến đấu công kích, 120,000,000 phòng ngự, 60,000,000 bền, 600,000,000 tốc độ, 500 hải lý giờ đồng hồ kỹ năng, thôn vệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn Hải Dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân chính Hải Dương bá chủ. Hải Dương bá chủ công kích đã đạt đến 1.2 ức, ở bây giờ vô tận chi hải bên trên, đoán chừng là tìm không được có thể để cho nó cắn hai cái thuyền. Hơn nữa, tốc độ dĩ nhiên đã đạt đến 500 hải lý mỗi giờ, đổi qua đây, sắp xỉ 1 giờ 900 cây số, cái này CMN đều đuổi lên phi cơ CMN. Đây là một chiếc thuyền sao? Tại sao ta cảm giác giống như là không thiên máy bay đâu? Diệp Thần đứng ở 3.000m dáng dấp khổng lồ trên chiến hạm, cảm giác Hải Dương bá chủ đã thành một tòa trên biển di động đảo nhỏ. Then chốt nó tuy là phi thường lớn, lại đầy đủ linh hoạt, tốc độ còn nhanh. Một cái sống sót, còn có thể lặn bởi vì có tự do đi kỹ năng này, chung quanh dòng sông đều bị nó thuần hóa phục phục tiếp tiếp, chẳng những không thể hình thành trở ngại, còn có thể thôi động nó cấp tốc đi tới. Diệp Thần cảm thấy chiếc thuyền này là càng ngày càng biến thái. Đây nếu là phóng tới trên diễn đàn đi, phỏng chừng biết hủ chết một đám người lớn. Vỗ nhẹ nhẹ lấy mép thuyền, Diệp Thần đối với Hải Dương bá chủ nói, các lộ ủy chưa đưa ngươi mang tới điệu tinh tộc, liền cho ta toàn lực để thăng tới viễn cổ. A chỉ có đạt được viễn cổ cấp, mới năng lực kháng hư không lĩnh chủ cấp uy hiếp, trong tương lai mới có thể có sức tự vệ nhất định. Diệp Thần nằm trên bong thuyền, đem từ cổ ma phong ấn chi địa cùng vũ tộc bảo khố lấy được một đống ám kim trang bị, bắt đầu tiến hành dung hợp. Ước chừng hơn 20 món ám kim trang bị, tiêu hao hơn 20 miếng thần cách phía sau, toàn bộ dung hợp vào Diệp Thần nhục thân. Ngay sau đó, lại từng cái tinh luyện đến 54 tối cao quần áo nón nảy đẳng cấp. Diệp Thần thuộc tính, lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Đầy dưới trạng thái lượng máu đạt tới 35 vạn, công kích 21 vạn, phòng ngự thì đạt tới 8 vạn. Cái này thân thuộc tính, trừ phi đối phương có không nhìn phòng ngự phương thức công kích, bằng không, phổ thông người chơi muốn đánh chết chính mình, tới nhiều hơn nữa người cũng không còn triệt. Nếu như mở ra 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn lời nói, thuộc tính còn muốn bạo tăng 70 lần không cần thần long trường thương thuộc tính kỹ năng, chỉ bằng vào cái này chợt tăng thuộc tính, Diệp Thần là có thể tồi thành nổ bỏ vào, người ngăn cản tan tác tơi bởi thu hồi Hải Dương bá chủ, Diệp Thần một chân trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình chợt xuất hiện ở 500 mét có hơn, cách biển mặt khoảng chừng 20 mét. 2 giây phía sau, Diệp Thần thân hình vừa vặn hạ lạc đến ngoài khơi, một chân lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Thi triển 510 giai thần kỹ chi tiêu diêu du, thân hình lần nữa lóe lên đến 500 mét có hơn, hai tay bối làm phía sau, vượt biển mà đi. Diệp Thần cảm thấy một loại tiên hiệp người vui sướng cảm giác. Sau 6 phút, Diệp Thần bước lên bờ. Làm trên bờ người chơi, đông nhiên nhận thấy được bên người nhiều hơn một người lúc, Diệp Thần đã lần nữa khởi động công nói xa du, nhưng rời đi. Tìm được Thanh Long Thành danh vọng quan viên Từ Chi. Diệp Thần phát hiện người này đối diện một tấm thần tượng, nghe giảng đạo. Chứng kiến Diệp Thần tiến đến, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, dùng một loại bình thản lại lãnh đạm giọng nói, xin tự nhiên Diệp Thần, ta lau người này hiện tại cảnh giới đã cao như vậy đều đã nhìn kỹ danh vọng như cặn bã, không để ý tới vật ngoài thân. Diệp Thần lộ ra một ánh mắt tán thưởng, sau đó xin hối đoái huyễn linh thạch cùng linh năng đại pháo. Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 10,000,000 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 1.000 ước điểm, Thanh Long Thành danh vọng quan viên Từ Chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 1.900 ước điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 100 ức điểm. Ken ngươi thu được linh năng đại pháo 2.000 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 2.000 ức điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan biểu Từ Chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 1.800 ức điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 200 ức điểm. Thuận lợi hối đoái hết vật phẩm phía sau, Diệp Thần trên người danh vọng giá trị còn lại hơn 20 tỷ, trước giữ lại. Loại này quang minh trận doanh danh vọng giá trị, ở điệu tinh tộc cũng có thể sử dụng, đợi đi đến điệu tinh tộc, nhìn bên kia có thứ tốt gì có thể hối đoái. Âm thầm cho viên Từ Chi dựng thẳng lên một ngón tay cái phía sau, Diệp Thần phó nhưng rời đi. Một lúc lâu, viên Từ Chi làm xong tuần lễ, xoay người, lại sớm đã lệ rơi đầy mặt, nước mũi đều chảy tới trên cằm. Hắn thì thào thì thầm, phụ thần yêu ta, ta người yêu người. Nhân sinh tới vô cấu, chết đi cũng nên vô cấu. Vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo chính là mấy trăm tỷ danh vọng, không khóc ta, không khóc làm Diệp Thần trở lại Thải Vân Thành lúc, cựu công chúa vừa vặn Tây Tinh tới. Nhìn trước người đã nữ đại 18 biến mỹ nhân tuyệt thế nhi, Diệp Thần trước mắt một lời. Cựu công chúa đã trưởng thành nhân loại 17 tuổi răng dấp, thân hình có lồi có lõm, đùi đẹp thon dài thẳng tắp, toàn thân tản ra dụ khí tức của người. Hết lần này tới lần khác cô nàng này không biết mình hiện tại có bao nhiêu hấp dẫn người, vừa mở mắt, trước tiên liền thấy Diệp Thần, nhất thời vô cùng vui vẻ. Xông lên, trực tiếp bạch tuộc giống nhau ôm ở Diệp Thần trên người, cao hứng nói, Diệp Thần ca ca, ta đã đến cùng Xuyên Chi Linh nữa nha, thật vui vẻ a, chúng ta đi Long Cung tìm Phụ Hoàng a, Diệp Thần ca ca lợi hại như vậy, Phụ Hoàng nhất định sẽ bằng lòng hai ta kết hôn, ta thích nhất Diệp Thần ca ca. Ta muốn cùng Diệp Thần ca ca đợi cả đời không xa rời nhau. Diệp Thần bị nha đầu kia ngồi chồm hổm a tặng, lung túng nổi lên phản ứng sinh lý. Liên vội vàng đem người này lay xuống tới, sử xuất tổ truyền không người hàm thắt lưng phương pháp, che giấu hạ thân xấu hổ. Cựu công chúa trừng mắt mắt to, nhìn Diệp Thần tư thế cổ quái, đem Diệp Thần cánh tay gắt gao ôm ở chính mình phồng lên trong lòng, ân cần nói, Diệp Thần ca ca, ngươi là đau bụng sao? Diệp Thần mặc niệm tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi bát tự châm nôn. Mạnh mẽ đem trong bụng tà hỏa đè xuống, hô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hai tay nắm bắt nha đầu kia phấn gương mặt non nớt, tàn bạo cảnh cáo nói, nha đầu, ngươi đã lớn lên, không thể còn như vậy ôm nhân biết không nam nữ hữu biệt, ngươi nên muốn học được làm một gã ôn nhu nhàn tĩnh thục nữ. A Cửu công chúa nghe lời đứng ở một bên, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần gò má. Không biết đầu nhỏ bên trong suy nghĩ gì, nhìn một chút, khuôn mặt liền đỏ. Ken Hải Long hoàng tộc Cửu công chúa tình căn thâm chủng, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng một điểm Vương Lý Triệu, hiện nay độ hảo cảm 98 điểm. Diệp Thần nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, nhìn nàng nhãn. Người sau thần tình hốt hoảng tách ra Diệp Thần ánh mắt, túi đầu, lộ ra trắng như tuyết cổ, chân trần bất an diện tích, ngón tay lục soát chặt. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên ở trên người nàng chứng kiến như vậy xấu hổ mang khiếp thần tình, trong lòng cảm thán, cô nàng này cũng không phải không có thuốc nào cứu được, vẫn có điều giáo thành thục nữ có thể. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Diệp Thần ôn nhu nói, ngày mai ta muốn đi điệu tinh tộc, nhìn ngươi ngoan như vậy mặt trên, thì mang theo ngươi đi. Cửu công chúa ngạc nhiên ngẩng đầu, vui vẻ bật cao ba thước. Gánh vác tay áo, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng phía không khí hung hăng huy vũ mấy quyền, không khí bị lôi ra bén nhọn gào thét, bên trong gian phòng cái bản điên cuồng run run, hưng phấn nói, thật tốt quá, lại có thể đánh nhau sao lúc này đây, ta muốn đánh 1 vạn cái Diệp Thần, được rồi là ta mắt bị mù, cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn đem nàng điều giáo thành thục nữ cái này hai chữ, cùng với nàng có quan hệ sao?